Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 156 đã sớm biết. Đối mặt trước mắt tinh linh giống nhau không vừa người lên án. Quân Việt không khỏi bật cười, mày rậm hơi trọn, cho nên dưới tình huống như vậy. Nàng chú ý điểm liền tại đây loại sự tình thượng sao? Chủng tộc không giống nhau, chỉ số thông minh quả nhiên cũng không giống nhau, xuẩn manh, không giám sát chặt chẽ một chút, sợ là thực dễ dàng đã bị người khác cấp quải chạy, tạm dừng mười mấy giây. Lan Đoá Đoá bỗng nhiên thu hồi tay, một trương treo bọt nước nhi tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ nhăn bèo nhèo. Oánh Bạch đầu ngón tay gác ở cái miệng nhỏ, gặm chính mình móng tay. Giống như có cái gì chuyện quan trọng bị nàng cấp xem nhẹ nha. Loại này thời điểm nàng vì cái gì muốn đi suy xét cái gì trộm không nghe trộm nói. 404 ngốc, một lần nữa tìm về chính mình hẳn là chú ý điểm. Lan Đoá Đoá đánh bạo nhìn đã ở nàng trước mắt nửa ngồi xổm xuống thân mình Quân Việt, cho nên ngươi đã sớm biết. Quân Việt câu môi, tiểu nha đầu cuối cùng trở về trọng điểm, ân, nên sẽ không. Sao Mộc Mộc biết được còn sớm đi? Ân, như cũ là một cái nhàn nhạt hừ nhẹ, liền Lê Mộc Mộc kia nha đầu đều có thể phát hiện sự. Hắn lại sao có thể không biết, đây cũng là hắn sở dĩ làm Lê Mộc Mộc đương nhà nàng giáo quan trọng. Nhất nguyên nhân, kia, Lan Đoá Đoá thật cẩn thận ngắm hắn liếc mắt một cái. Có phải hay không ta lần đó tắm rửa thời điểm bị ngươi thấy được? Thật là kia một lần. Bất quá phía trước ta cũng đã có điều hoài nghi, Quân Việt nhàn nhạt nói. Sờ sờ nàng ướt rầm rề phát đỉnh, Lan Đoá Đoá ảo não cắn cắn môi. Quân Việt cư nhiên ở như vậy sớm thời điểm cũng đã biết. Mệt nàng còn tự nhận là chính mình che giấu đến hảo đâu, ngươi sớm thấy vì cái gì không nói. Làm nàng cùng cái ngốc tử dường như, mỗi ngày ở trước mặt hắn che che giấu giấu, lo lắng đề phòng, hơn nữa, Quân Việt ngày đó biểu hiện, hoàn toàn không giống như là phát hiện không biết sinh vật nên có bộ dáng a, hắn phản ứng không khỏi. Quá bình tĩnh, cư nhiên như vậy dưới tình huống còn có thể banh mặt. Làm bộ cái gì cũng chưa nhìn đến bộ dáng giúp nàng tắm rửa, ta sớm nói. Ngươi còn có thể chơi đến như vậy vui vẻ. Quân Việt chế nhạo nói. Lan Đoá Đoá bĩu môi. Nàng mới không có ở chơi. Rõ ràng là chính hắn ác thú vị. Như vậy thực hảo chơi sao? Phải biết, hôm nay nàng thiếu chút nữa điểm liền bại lộ. Nói như vậy, Quân Việt ngươi là sẽ không giết ta đúng không? Lan Đoá Đoá nhìn chằm chằm hắn mắt đen, thủy nhuận đôi mắt xanh lam như tẩy. Quân Việt khóe miệng giơ lên. Này tiểu nữ oa còn nhớ kia chuyện nột, ngày đó bất quá là đậu ngươi, nghe vậy. Lan Đoá Đoá một viên dẫn theo tâm, rốt cuộc thả xuống dưới. Cả người nhẹ nhàng, màu lam đuôi cá theo bản năng ở trong nước đong đưa, nhân ra ngày đó thực đứng đắn hỏi ngươi. Ngươi cư nhiên làm ta sợ, làm hại nàng khổ sở đã lâu. Lan Đoá Đoá cái miệng nhỏ dầu đến lão cao, đều có thể quải một cái tiểu du hồ, đuôi cá đong đưa độ cung cũng lớn hơn nữa chút. Quân Việt đôi mắt tối sầm lại, đột nhiên đứng dậy. Lan Đoá Đoá ánh mắt đốn ở hắn trên người, liền thấy vốn là tuấn mỹ vô song Quân Việt, khóe miệng ngậm một mạt hơi mang tà tứ cười nhạt, một tay cởi ra màu đen áo sơ mi thượng thủy tinh cúc áo. Một viên, hai viên, áo sơ mi dần dần bị cởi bỏ, tảng lớn mạch sắc da thịt bại lộ ở Lan Đoá Đoá trong mắt, kiện thạc ngực. Khẩn thật cơ bụng, hoàn mỹ nhân ngư tuyến, mỗi một chỗ đều hào đến làm người thét chói tai. Lan Đoá Đoá tầm mắt nhìn chằm chằm hắn nửa người. Trên, xanh biển con ngươi dại ra, vô ý thức nuốt nuốt nước miếng, đẹp sao? Thuần hậu mà lại khàn khàn tiếng nói, mang theo mê hoặc ý vị, từ từ vang lên, Lan đoá đoá phảng phất bị cái gì cấp lôi kéo giống nhau. Há miệng thở dốc, ngốc ngốc nói, đẹp, dứt lời, nàng đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ý thức được chính mình nói gì đó. Tinh xảo khuôn mặt nhỏ nóng rát thiêu lên, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.